Ninh Thư đi một vòng Thủy Thành, tại tửu lâu của Thư Bạch, thu hơn 20 vạn lực tín ngưỡng. Trước sau cộng lại, Ninh Thư cảm thấy bản thân có tầm 200 vạn lực tín ngưỡng, hơn 100 vạn lực công đức, ai ui, Ninh Thư chống nạnh cười. Hiện giờ tiền đầy ví, quả thực là quá tốt. Mặc dù xài tiền như nước nhưng cô có tài nguyên nha. Ta vui ta cười, ta vui ta cười, Ninh Thư chắp tay sau lưng, nâng chân lên đi tới phòng cố vấn của người đàn ông tóc bạc. Ninh Thư nhếch khóe miệng, không biết lần này anh ta dùng lý do gì để trốn thu thuế. Đến phòng cố vấn, Ninh Thư giơ chân lên bước qua cánh cửa, kết quả cô nhìn thấy bên trong đang ngồi hai người, cho dù đang là trạng thái linh hồn, Ninh Thư cảm giác được một cơn lạnh lẽo từ lòng bàn chân lên tới ót. Cảm giác cực kỳ nguy hiểm tràn ngập đại não, Thái Thúc lãnh đạm nhìn về phía Ninh Thư, bàn tay đặt vào bên hông. Chạy! Ninh Thư nhìn thấy Thái Thúc sờ vào súng ống ở eo, không chút suy nghĩ liền xuất hiện bên ngoài Thủy Thành, tốt xấu gì cô cũng là hóa thân của Thủy Pháp Tắc. Ra khỏi Thủy Thành, giọng nói Ninh Thư bén nhọn gọi hệ thống, đi về không gian hệ thống, trở về không gian hệ thống. Ninh Thư choáng đầu một cái, trở lại không gian hệ thống, ngồi sụp xuống đất. Rõ ràng là đang trong trạng thái linh hồn, thế nhưng Ninh Thư cảm giác cả người không còn chút sức lực nào. Trời đất, hù chết người ta rồi, Ninh Thư đột nhiên muốn khóc, như thế này thì khổ quá mà, mỗi ngày đều phải trốn tránh thẩm phán giả như thế này sao? Cô chỉ là đi thu thuế, sao Thái Thúc lại ở đó, sao lại trùng hợp ở đó cơ chứ? Ninh Thư nghi ngờ người đàn ông tóc bạc không muốn giao thuế cho mình, nên mới gọi thẩm phán giả đến. Cô với thẩm phán giả bây giờ như chuột thấy mèo, không chạy nhanh liền tèo. Chỉ vì một chút tiền thuế, người đàn ông tóc bạc lại làm ra trận chiến lớn như vậy sao? Những người này rảnh như vậy sao? Hẳn là hai người đang bàn chuyện đại sự gì đó, cô chỉ là tình cờ đi vào, số cô sao khổ quá vậy? Mỗi lần thu thuế đều không được trọn vẹn, quả thật là bực bội. Luôn có điêu dân khất nợ thuế của bản cung. Hứ, đợi cô cấu trúc thành công thế giới, xem những người này còn làm gì được cô. Ninh Thư bò lên ghế sofa, thở dài một hơi, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Ngay tại lúc cô đi thu thuế, hai người kia lặng lẽ meo meo tụ lại cùng một chỗ, không biết là đang làm chuyện mờ ám gì. Người đàn ông tóc bạc này nha, chỉ muốn thu mà không muốn chi ra. Tìm đủ mọi cách trốn thuế nha. Hừ, sớm muốn gì bà cũng thu thập được nhà ngươi. Ninh Thư không bình tĩnh tâm tình nổi, cô lấy một ít trầm hương đốt lên, lại xếp bằng trên ghế niệm thanh tâm chú, như vậy mới đem tâm tình phiền não trở lại bình thường được. Thật đáng sợ nha. Ấy, cô không phải là có lỗ đen hay sao, trong nháy mắt có thể trốn vào trong lỗ đen mà, sao lúc đó không nghĩ ra. Hít, sợ quá ngu người rồi. Mùi hương thanh nhã từ phiêu tán trong không khí, làm cho tâm tình người ta vui vẻ, Ninh Thư liền lấy lại tinh thần. Ha, như vậy coi như cô lại nhặt được một cái mạng. Lật bàn, loại tình huống này cũng có thể gặp được, xem ra sau này cô phải ngoan ngoãn, không nên chạy loạn lung tung. Thế nhưng còn tiền của người đàn ông tóc bạc cô chưa thu, Ninh Thư thầm mắng trong lòng. Luôn luôn cảm thấy người đàn ông tóc bạc hẹp hòi kia có thể làm ra loại chuyện này, gian thương. Ninh Thư bực bội gãy gãy tóc, vốn dĩ hôm nay thật cao hứng. Kết quả xảy ra chuyện như vậy, luôn luôn không để cho cô được vui vẻ. Hừ, chờ sau này bà tạo được thế giới, tuyệt đối không cho bọn họ ngồi không hưởng thụ như vậy. Vì chịu kinh sợ, Ninh Thư quyết định ngủ một giấc, nhiệm vụ gì đó tạm thời không muốn làm, thu thuế nhiều cũng không thể bù đắp được sợ hãi trong lòng, loại chuyện này mà xảy ra một lần nữa chắc tim cô nổ luôn quá. Quá kích thích rồi. Dưới tác dụng của trầm hương, Ninh Thư nằm trên ghế sofa ngáy khò khò, chỉ có điều lông mày luôn nhíu lại, ngủ không được an ổn. Mãi đến khi Ninh Thư mở to mắt, nặng nề thở dài một hơi. Má ơi, cô phải làm cái gì đó để xoa dịu nỗi sợ hãi trong tâm hồn. Ninh Thư động ngón tay, trước mặt xuất hiện một lỗ đen, cô đi vào trong lỗ đen thu nhỏ lại rồi biến mất. Ninh Thư quan sát thế giới luân hồi, vẫn đen thui như cũ, cái gì cũng không có, một tòa cửu cung sơn lại sừng sững ở trong thế giới này. Ninh Thư đi vào cửu cung sơn, thế mà bên trong lại có linh hồn. Không biết những linh hồn này có thể ra được hay không. Ninh Thư đưa tay đụng đụng vào cửu cung sơn, một lực hút mạnh lôi Ninh Thư vào. Ninh Thư hoảng hốt một chút, sau đó cô mở to mắt phát hiện bản thân đang ở trong một cái sân rộng. Cái không gian này càng giống một cái thế giới thật lớn, bên trong còn có thành thị. Có người đi ngang qua cô, những người này đều ở trạng thái linh hồn, còn có một ít linh hồn cố gắng vượt qua cô. Cho nên, những người này đều là linh hồn trong núi cửu cung hay sao? Nghe nói cửu cung sơn là ở một thế giới tu tiên, thần đạo viễn cổ của tông môn dùng để thí luyện đệ tử, cái này nhìn giống như một thế giới luôn ấy. Trâu bò quá. Không ít người nhìn thấy Ninh Thư đều lộ vẻ kinh dị, xì xào bàn tán. Đều lâu lắm rồi Cửu Cung Sơn không có sinh hồn tới, người này đi vào bằng cách nào? Thế nhưng những người này cũng không tùy tiện ra tay với Ninh Thư. Có đi Phong Hạp Cốc không? Tổ đội đây, cùng nhau vào đó thôi nào. Trên quảng trường vang lên tiếng gào to. Có ngu mới đi Phong Hạp Cốc, chỗ kia gió thổi đau cả người, dao gió có thể chém cả linh hồn. Ta muốn đi nhưng lại không dám đi, Phong Hạp Cốc có thể kết xuất ra bổ linh quả mê người, ta rất muốn đi tới tầng 2, nhưng không đi được. Một người khác nói. Ninh Thư nháy mắt, chẳng lẽ trong núi Cửu Cung để hình thành sinh thái riêng của mình, những người này vẫn luôn bị vây trong này đã tạo thành một xã hội. Đặc biệt ở chỗ, Ninh Thư thấy thế giới này không chỉ có linh hồn mà còn có con người, linh hồn và con người cùng nhau sinh hoạt. Có thân thể con người thì nhất định có thể sinh sôi, làm cho cả tòa Cửu Cung Sơn có không ít người. Vậy là toàn bộ Cửu Cung Sơn chính là một thế giới. Ninh Thư nhịn không được mà tán thưởng, xem ra tòa Cửu Cung Sơn này không đơn giản. Cô nương muốn đi Phong Hạp Cốc sao? Một người tiến đến bên cạnh Ninh Thư hỏi, vì hái được bổ linh quả sẽ chia đều. Ninh Thư không hiểu bổ linh quả có tác dụng gì liền hỏi, vì cái kia bổ linh quả có tác dụng gì? Người nam nhân này mặc trường bào trên người làm cho người ta có cảm giác vô cùng cổ kính, đây cũng là người tu luyện của thế giới tu chân viễn cổ. Cô nương không biết tác dụng của bổ linh quả sao? Loại đồ vật này ngay cả đứa trẻ 3 tuổi đều biết. Bổ linh quả có tác dụng cường kiện linh hồn, nhưng nó lại sinh trưởng ở nơi tràn ngập dao gió trong Phong Hạp Cốc, dao gió đối với linh hồn gây ra tổn thương vô cùng lớn. Cho nên bổ linh quả rất trân quý. Nam nhân trường bào mặc dù khó hiểu vì sao Ninh Thư không biết tác dụng của bổ linh quả nhưng vẫn giải thích tỉ mỉ. Xem ra bổ linh quả này là đồ rất tốt, Ninh Thư lại hỏi, việc ăn bổ linh quả này ngoài trừ cường kiện linh hồn, nó còn có tác dụng khác không? Người đàn ông này lườm Ninh Thư một lát, đoán chừng người này không chịu được khi thấy cô ngây ngô không biết gì, để có tác dụng cường kiện linh hồn, chỉ cần linh hồn đủ mạnh mẽ dẻo dai thì có thể tiến vào tầng thứ hai. Linh hồn phải bền bỉ mới chống lại được dao gió bay trong không gian, để tiến vào tầng thứ hai của Cửu Cung Sơn. Ninh Thư ồ một tiếng, hóa ra là như vậy, bổ linh quả có tác dụng làm linh hồn trở nên cứng cáp hơn, như vậy muốn tiến vào tầng thứ hai cũng tương đối khó. Đã vậy, núi Cửu Cung Sơn còn có 9 tầng. Vì sao phải đi tầng thứ hai? Thật vất vả mới bắt được một người, tốt xấu gì cũng phải hỏi chuyện cho rõ ràng. Người đàn ông tỏ thái độ nhân càng thêm bó tay, nói, từ thế giới ở tầng thứ hai lớn hơn, thiên tài địa bảo càng nhiều hơn. Nói điêu, từ dưới lên trên của Cửu Cung Sơn càng ngày càng nhỏ, núi đều là dưới lớn trên nhỏ mà. À, mà nhìn bằng mắt thường nhỏ cũng không nhỏ, lớn cũng không lớn. Hạt cát cũng có thể trở thành một thế giới, huống chi là một tòa núi lớn, lớn nhỏ đều căn cứ từ diễn hóa thế giới mà ra. Đi đến tầng thứ hai là vì tài nguyên nhiều hơn, nếu đi qua từng tầng, vậy là đi hết 9 tầng sẽ được ra ngoài sao? Cô nương là đệ tử mới tới để thí luyện hả? Người đàn ông hỏi Ninh Thư, người này còn nói thêm, đệ tử mới đến sao lại là trạng thái linh hồn, cô nương ở môn phái nào? Ninh Thư trầm mặt không biết nói gì. Đại ca, môn phái đều bị chôn vùi vào dòng sông lịch sử dài đằng đẵng rồi, chờ các người ra ngoài phát hiện thế giới bên ngoài chỉ một màu đen tối, cái gì cũng không có. Những người này còn cho rằng cô là đệ tử thí luyện, có vẻ không thể ra ngoài được. Chẳng lẽ bên trong Cửu Cung Sơn có thời gian khác so với bên ngoài sao? Cho dù là trạng thái linh hồn cũng bị nhốt ở đây. Ninh Thư im lặng, tòa Cửu Cung Sơn này thật huyền diệu. Ninh Thư, tôi muốn về nhà. Cũng không biết đến khi nào mới đi qua tầng thứ 9, lỡ như cô không được thì làm sao bây giờ? Ninh Thư nhìn người đàn ông hỏi, để có phải là qua 9 tầng thì mới có thể ra ngoài? Đúng rồi. Ninh Thư cạn lời. Lúc trước người có dũng khí tiến vào Cửu Cung Sơn thí luyện đều là dũng sĩ, loại thí luyện này chính là đập nồi dìm thuyền, đi vào có khả năng cả đời đều không ra được, nhưng nếu có thể đi ra ngoài thì đều là vô địch thiên hạ. Đợi đến khi ra ngoài, phát hiện mọi thứ đã tan theo thời gian, tại thế giới tu chân kia, những người này cũng có thể coi là người tu luyện viễn cổ. Hiện tại tại nếu như đi ra, phát hiện thế giới thay đổi, giờ thành một người lạ ở thế giới đó. Chật, đồng tình với các bạn nha. Cô nương có đi Phong Hạp Cốc không? Người này thấy Ninh Thư cứ hỏi không ngừng, hỏi đi hỏi lại cái vấn đề đơn giản như ăn cơm dùng tay trái hay tay phải, thì hơi mất kiên nhẫn. Đi. Ninh Thư nói, nếu như có được bổ linh quả thì thật không có gì tốt hơn. Ninh Thư phát hiện trong hệ thống thương thành có một số đồ vật giống hoa quả, nhìn phong cách viễn cổ làm cho người ta câm nín, mà loại giống như bổ linh quả lại không có. Ninh Thư cảm thấy có khả năng có nhưng không lấy ra giao dịch. Người đó quan sát Ninh Thư một chút, chú ý tới giữa trán Ninh Thư có giọt nước, nhìn qua liền thu hồi ánh mắt, hiển nhiên không biết đó là ấn ký pháp tắc. Đi theo ta. Người đàn ông nói với Ninh Thư, cô đi theo phía sau hắn, đi tới một nhóm người, đây là thành viên mới. Đúng rồi, cô nương tên gì? Thư Ninh. Ninh Thư nói, lười nghĩ tên khác nên lấy tên của mình đảo ngược lại. Trong đội ngũ có 8 người, thêm Ninh Thư nữa là 9, từng ánh mắt như radar quét qua người cô, nhìn thấy linh hồn Ninh Thư cứng cỏi cũng không nói gì thêm. Giao gió ở phong hạp cốc vô cùng lợi hại, bổ linh quả không phải dễ hái đến như vậy. Những người này mặc các trang phục khác nhau, xem ra đi vào nơi này có không ít các đệ tử môn phái. Tìm đủ người, đám người liền hướng về phía phong hạp cốc, những người này đều mang ra pháp khí, đạp lên pháp khí bay về hướng phong hạp cốc. Ninh Thư há hốc miệng. Cô không có tọa kỵ pháp khí sao? Nhìn thấy Ninh Thư ngây ngốc, người đàn ông mặc trường bào có chút hối hận khi rủ cô gia nhập đoàn đội, rất có thể cô sẽ liên lụy cả nhóm. Không có việc gì, tôi có thể bay. Ninh Thư cười toe toét nói. Người nọ ừ một tiếng, Ninh Thư nhảy lên một cái, bay qua đám người, cũng may cô có thể khống chế lực linh hồn. Ninh Thư quan sát những người trong tổ đội, những người này hẳn là thí luyện thất bại, chết trong Cửu Cung Sơn lại không thể đi ra ngoài. Vì linh hồn không có cách nào đi ra khỏi Cửu Cung Sơn, cho nên linh hồn vẫn trạng thái tu luyện. Chỉ là tu luyện linh hồn không dễ dàng như vậy, thế là họ cần phải có những vật như bổ linh quả. Nói là núi Cửu Cung nhưng thật ra là từng thế giới một, bởi vì không có thế giới luân hồi, cho nên linh hồn chết ở trong không ra được, cũng vì thế mà con người và linh hồn cùng tồn tại. Dù trong đầu Ninh Thư xuất hiện nhiều loại ý nghĩ, cô vẫn đi theo đám người bay về phía phong hạp cốc. Trong phong hạp cốc có phong cảnh rất đẹp, sương mù bao phủ tại hạp cốc, các khe hở của núi vô cùng yên lặng, không có tiếng côn trùng hay chim hót, an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió gào thét, lúc mạnh lúc yếu và các loại âm thanh quái dị. Ninh Thư đi đằng sau đội ngũ, cô phóng xuất ra lực tinh thần xem xét tình huống xung quanh, nhưng làm Ninh Thư kinh ngạc chính là lực tinh thần tự hồ bị thứ gì đó nuốt chửng, căn bản không thể dùng được. Ở đây không được sử dụng thần thức, cô muốn hại chết bọn ta sao? Người đàn ông nhíu mày gầm nhẹ với Ninh Thư, về sử dụng thần thức sẽ phát động giao gió trong khe núi, cái này cô cũng không biết sao? Phi, đã sớm biết sao không phân tích rõ ràng tình huống cho người ta. Ninh Thư đi sau cùng, dùng mắt quan sát tình huống xung quanh, khe núi phát ra tiếng gió rít gào, cô không dám chủ quan, trước đó có nghe người ta nói giao gió có thể chặt đứt linh hồn. Trên đường đi, tất cả mọi người đều rất thận trọng, khi đi đường ngay cả tiếng bước chân cũng không phát ra, càng lúc càng cảnh giác, hô hấp đều đè nén xuống. Tự như có một khối đá đè lên người, bầu không khí ngột ngạt làm Ninh Thư càng cảnh giác hơn. Cô lại không biết bổ linh quả mọc ở nơi nào, chỉ có thể theo sát đội ngũ, nếu như không có được bổ linh quả, coi như là mở rộng kiến thức. Vào sâu trong hẻm núi, sương mù càng nồng nặc, Ninh Thư nhìn những người khác không có gì ngạc nhiên, cô cũng nén sự nghi hoặc đặt ở trong lòng. Phốc xích, âm thanh vang lên như tiếng vải bị xé, xung quanh bỗng bộc phát vô cùng vô tận giao gió, những giao gió này rất sắc bén, liếc nhà liếc nhít hướng phía nhóm người bay tới. Ninh Thư né tránh giao gió, đến lúc này, phải dùng lực tinh thần tránh né giao gió. Không biết những giao gió này sinh ra từ đâu. Mặc dù Ninh Thư có lực tinh thần trợ giúp nhưng cô vẫn bị giao gió chặt đứt một phần cánh tay. Á, thật đau, giống như linh hồn bị chặt đứt, Ninh Thư dùng lực linh hồn ngưng tụ ra cánh tay. Nếu như không tìm được bổ linh quả, tổn thất nhiều như vậy thật là thu không đủ chi. Ninh Thư bị đứt cánh tay nhưng có người còn bị chặt đứt cả nửa người, mất đi hơn phân nửa linh hồn liền trở nên đơn bạc hơn rất nhiều. Trả giá đắt như vậy mà vẫn muốn đi tìm bổ linh quả. Xem ra loại quả này thật sự rất trân quý. Một số người lấy ra pháp khí chống lại sự tổn thương của giao gió, mạo hiểm tránh né, tất cả mọi người vẫn tiếp tục tiến lên phía trước. Ninh Thư dưới sự trợ giúp của lực tinh thần mà nắm bắt được vị trí giao gió bay tới, bởi vì số lượng quá nhiều nên khó tránh khỏi bị thương. Dù nhiều nguy hiểm nhưng những điều này cũng không ngăn cản đoàn người tiến về phía trước, không ai muốn lui lại, cuối cùng không biết chịu bao nhiêu giao gió, lúc này mọi người nhìn thấy một cái cây. Một cây đại thụ che trời. Đám người bọn họ cũng không thể ôm hết cây, trên ngọn cây chứa đầy quả, có quả màu xanh, có quả màu đỏ, quả lớn quả nhỏ, nhìn tự như quả táo. Bổ linh quả. Đám người vô cùng hưng phấn, cuối cùng cũng tới nơi này, đây chính là quả mà bọn họ muốn tìm. có bổ linh quả rất nhiều, quả nặng trĩu trên cành, hơn nữa còn mang theo mùi thơm. Ninh Thư ngửi được mùi này thiếu chút nữa chảy nước miếng, hiển nhiên là linh hồn vô cùng thèm nhỏ dãi bổ linh quả. Nhớ kỹ, không được hái quả màu xanh là quả chưa có chín, có kịch độc, chỉ hái quả chín. Một người trong nhóm nói với Ninh Thư. Ninh Thư ừ một tiếng, thấy người khác cũng bay về phía cái cây, Ninh Thư phóng xuất ra lực tinh thần ra quét khắp nơi, nhìn xem xung quanh có gì nguy hiểm không. Trên cây có rất nhiều quả, đại thụ che trời cành lá rậm rạp, bổ linh quả rất nhiều, không sợ bị hái hết. Xem xét xung quanh không có gì nguy hiểm, Ninh Thư mới bay lên hái bổ linh quả. Ninh Thư chọn quả đỏ mà hái, bổ linh quả trong tay có cảm giác mát lạnh, tràn đầy sinh cơ. Không biết cây bổ linh hấp thu cái gì mà có thể sinh trưởng ra loại trái cây như này. À, đang hái quả, Ninh Thư nghe thấy một người thét lên, Ninh Thư nhanh chóng dùng lực tinh thần quét qua, trong cây ăn quả vươn ra một linh hồn trong suốt giống như xúc tu, cuốn chặt người này. Linh hồn người bị cuốn lấy bắt đầu mờ đi, những xúc tu trong suốt này vậy mà lại hấp thu linh hồn. Ngay sau đó, từ trên cây vươn ra xúc tu lít nha lít nhít, muốn cuốn chặt tất cả mọi người ở đây. Tay Ninh Thư hóa thành đao chém đứt xúc tu đang hướng tới mình. Những xúc tu này nhìn trong suốt yếu ớt, nhưng lại rất cứng cỏi, Ninh Thư chém hai lần mới có thể chặt đứt được. Hơn nữa, Ninh Thư cảm giác những xúc tu này lại là lực linh hồn, một cái cây lại có nhiều lực linh hồn như vậy. Đi, Ninh Thư thấy lúc này hái bổ linh quả là điều không có khả năng, lúc bắt đầu hái bổ linh quả, cái cây không có chút động tĩnh làm cho người ta giảm đi sự cảnh giác. Vả lại có nhiều bổ linh quả như vậy, làm cho con người sinh ra tâm lý tham lam, muốn mau chóng hái thật nhiều. Ninh Thư là người đầu tiên rời khỏi cây, cô cảm giác cái cây này đã có trí tuệ. Xúc tu của bổ linh quả kéo ra rất dài, dù Ninh Thư và đám người chạy ra rất xa, nhưng xúc tu vẫn vươn tới. Ninh Thư dùng lực linh hồn ngưng tụ ra đại đao chém về phía xúc tu. Chặt đứt xúc tu nó liền tiêu tán nhưng vẫn có rất nhiều xúc tu bay tới. Ninh Thư tăng tốc chạy như điên, ngàn vạn lần không thể để cho xúc tu cuốn lấy. Nếu không thì cô sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho cây. Trước đó Ninh Thư còn nghi hoặc, vì sao chung quanh cây bổ linh lại không có tí nguy hiểm nào, kết quả là quả của nó mới là mối nguy hiểm lớn nhất. Chạy tới nơi có giao gió, lại có vô số giao gió vụt tới, giao gió bay sát qua mặt Ninh Thư, xem chút nữa mặt cô bị chém thành hai nửa. Thí mẹ rồi! Chỉ vì hái có mấy quả mà nguy hiểm đến như vậy, xem chút nữa cô thành phân bón cho cây rồi. Bị giao gió chém trúng Ninh Thư thấy không đáng sợ. Cái đáng sợ là sợ bị những xúc tu kia cuốn chặt lấy, một khi bị cuốn lấy thì không có cách nào thoát thân, hiện tại đã có ba người bị cuốn, những xúc tu này trực tiếp hấp thu lấy linh hồn người bị cuốn. Ninh Thư cảm thấy bổ linh quả hẳn là được dùng để bẫy con mồi, chẳng hạn như nhóm người các cô, hy vọng hái được quả, sau đó trở thành con mồi của cây. Đám người chạy như điên, các loại pháp khí đều được ném ra, bọn họ chạy rất xa, đoán chừng là vượt ra khỏi phạm vi vươn ra của xúc tu cho nên xúc tu mới không tiếp tục vươn tới. Ninh Thư cùng mấy người chạy ra khỏi phong hạp cốc, linh hồn của cả đám đều trở nên đơn bạc hơn. Hái được mấy quả, cũng không biết có thể đem những tổn thất linh hồn này bồi bổ lại được không. Ninh Thư ngồi dưới đất, nhìn thứ quả đỏ rực tự như quả táo, hiện tại đã biết rõ vì sao bổ linh quả có thể bồi bổ linh hồn, vì cái cây nó hấp thu linh hồn, đờm hoa kết trái sẽ tạo ra thứ quả có chứa lực linh hồn. Ninh Thư hơi cảm thán một lát, mặc dù là lực linh hồn tinh khiết, còn có một chút sinh khí, nhưng quả thật không có nhiều lắm. May mắn là Ninh Thư hái được tương đối nhiều, hái được quả nào cất luôn quả nấy nên không bị rơi mất khi bỏ chạy. Cảm giác thật đã, không uổng công mình đã vất vả đi hái như vậy. Lúc đi 9 người, hiện tại chỉ còn 5 người, hơn nữa linh hồn cũng bị yếu đi rất nhiều. Người lúc trước hỏi cô có lập nhóm đi cùng đi tới cạnh cô hỏi, để cô hái được bao nhiêu? Ninh Thư lấy ra 5 quả, nói, được nhiêu đây, còn lại bị rớt. Nam nhân mặc trường bào cầm 5 quả trong tay cô đi, sau đó cô phát hiện những người khác chỉ có 1, 2 quả. Ninh Thư trầm mặt. Cô lấy ra 5 quả là nhiều rồi. Ninh Thư cũng không tin những người ngày chỉ hái được 1, 2 quả. Cuối cùng gom lại chia đều ra, cô thế mà chỉ được 2 quả. Ninh Thư cạn lời. Giao 5 quả, nhận về 2 quả luôn đó. Ninh Thư có chút cạn lời, được rồi. Ba quả khác coi như là phí dẫn đường cho bọn họ. Ninh Thư ăn hai quả, một luồng khí tức dễ chịu tràn vào trong linh hồn. Trước đó Ninh Thư còn không dám ăn, cô sợ lực linh hồn trong này không thuần khiết lắm, nhưng giờ ăn vào cảm thấy rất thuần khiết, đáng tiếc chính là lực linh hồn không nhiều lắm, vẫn là đi làm nhiệm vụ nhận được nhiều hơn. Được cái là tác dụng của quả làm cho linh hồn bền bỉ, cứng cỏi hơn. Nếu như linh hồn bình thường dễ bị cơn gió thổi bay, ăn quả này vào linh hồn sẽ ngưng kết lại, tựa như đậu hũ, mặc dù không cứng cỏi, đụng cái là nát, nhưng không đến mức gió thổi cái là bay. Ninh Thư ăn luôn hai quả, cô không trông cậy vào việc có bao nhiêu lực linh hồn, chỉ hy vọng linh hồn của bản thân cứng cỏi thêm một ít, mỗi lần truyền tống đi đến các vị diện có thể thoải mái hơn một chút. Những người khác thấy Ninh Thư ăn hết hai quả, kinh ngạc hỏi, "Lời cô nương ăn hết luôn hả?" Ninh Thư hỏi lại, "Lời không thể ăn sao?" Không phải nói có thể cường kiện linh hồn sao, cô còn nghĩ muốn làm cho linh hồn mình đau thương bất nhập nữa kìa. Những người này giật giật khóe miệng, "Lời không phải không thể ăn, chỉ là vật này vô cùng trân quý, có thể đổi được rất nhiều đồ vật." Ninh Thư ồ một tiếng, "Ý à thế à, lần sau không ăn nữa." Đám người cười ngất. Đây không phải là vấn đề có ăn hay không ăn, mà là hai ngụm ăn liền hai quả, chẳng lẽ không giữ lấy một quả để đổi lại tài nguyên sinh tồn khác sao? Ninh Thư rất mờ mịt, tất nhiên sẽ không nói cho người khác là mình còn hàng tồn. Ánh mắt một người trong nhóm sáng lên, hỏi, có phải cô nương còn bổ linh quả không? Ninh Thư lắc đầu, không có, trước đó tôi cũng hái được khá nhiều, thế nhưng lúc chạy bị rớt hết, nhiều xúc tu như vậy, xém chút là toi đời luôn. Vẻ mặt đám người thổn thức, rõ ràng lúc đi có 8 người, nhưng giờ chỉ còn 5 người, quả thật có thể cầm lại được 5 quả cũng không dễ dàng. Cô nương này cũng thật trung thực, lấy ra toàn bộ quả của mình mang được, bọn họ đều lưu lại một ít. Kỳ thật loại chuyện này xảy ra là phải có người làm pháo hôi để cho những người khác có đầy đủ thời gian chạy trốn, không nghĩ tới cô nương ngây ngô này có thể còn sống trở về. Ninh Thư nhịn không được mà thở dài, cô bây giờ cũng muốn ra ngoài, từ Cửu Cung Sơn đi ra ngoài. Có vẻ như không đi qua được 9 tầng thì không thể ra ngoài. Ai da, má ơi! Nhiều người tài giỏi như vậy mà còn không ra ngoài được, với tài năng của cô không biết lúc nào mới có thể đi ra. Hơn nữa cô còn phải đi làm nhiệm vụ, còn phải quản lý thủy thành, còn thuế của cô nữa. Có trời mới biết cô phải mài mặt ở đây bao lâu. Nội tâm Ninh Thư sụp đổ. Đám người về tới thành thị, tầng thứ nhất của Cửu Cung Sơn cũng không nhỏ nha, không khác gì một vị diện, có rất nhiều thí luyện đệ tử. Có một số đệ tử vào rồi không ra được, sinh con đẻ cái ở đây thì dứt khoát sinh sống ở luôn tại nơi này mà không có ý định ra ngoài. Hơn nữa sau khi chết còn có thể sống trong trạng thái linh hồn, so ra thì ở đây rất tốt. Việc này dẫn đến Cửu Cung Sơn có không ít người. Ninh Thư về tới quảng trường, đứng tại nơi lần đầu tiên cô xuất hiện, làm sao trở về đây? Ninh Thư bắt đầu suy nghĩ, không phải là cô không ra được khỏi đây chứ? Ra ngoài, ra ngoài. Ngón tay Ninh Thư động đậy, một lỗ đen xuất hiện, Ninh Thư đi vào trong lỗ đen rồi biến mất. Về cơ bản thì lỗ đen gắn liền với Ninh Thư, cô có thể tự do ra vào. Có lẽ khi rảnh rỗi cô có thể đến Cửu Cung Sơn xem thử 9 tầng của nó ra sao? Từ lỗ đen đi ra, Ninh Thư về tới không gian hệ thống lấy ra một đống táo đỏ, cô ngồi trên ghế sofa, một bên gặm một bên mở hệ thống trò chuyện ra, bấm vào tên Mai Tử Khanh, "Y có ở đây không?" "Mai Tử Khanh, Y không có." "Được rồi, có chuyện nhờ cô giúp một tay, cô đến phòng cố vấn xem thẩm phán giả còn ở đó không?" Ninh Thư nói với Mai Tử Khanh, "Y mau nhau, tôi có đồ tốt cho cô á." "Mai Tử Khanh, Y hiếm khi cô cho tôi đồ tốt." Ninh Thư cầm hai quả, một cho Mai Tử Khanh, một cho Tiểu Hỏa rồi chờ Mai Tử Khanh mang tin tức về. Đợi một hồi lâu, Mai Tử Khanh nhắn tin lại, "Y không có, nhưng là tên kia quá ác, tôi chỉ đi vào ngồi một chút đã thu 5 điểm tích phân, bà nó." Ninh Thư biết là Mai Tử Khanh đang nói tới người đàn ông tóc bạc. Tên kia thấy ai cũng làm thịt, làm như không thịt thì phí hay gì, cũng không biết người này trốn bao nhiêu thuế. Thu ác như vậy đoán chừng ít người tới, thế nhưng một người vào lại thu nhiều, chắc tiền thuế cũng không ít. Ninh Thư có chút không yên lòng, "Lời thật không, thật không có sao?" Cô tìm xung quanh xem thử, lỡ như anh ta trốn ở một nơi nào thì sao? "Mai Tử Khanh, cô, Cúc, thẩm phán giả nào bị ổi như vậy, còn trốn để chờ cô đến." "Ha ha, là do cô suy nghĩ nhiều." Ninh Thư nói với hệ thống, "Đưa tôi tới trước cửa phòng cố vấn." Đầu Ninh Thư hơi choáng một chút liền xuất hiện trước cửa phòng cố vấn, nhìn thấy bảng hiệu phòng cố vấn, thật muốn đập cái bảng, thực sự không khống chế được bản thân. Mai Tử Khanh chờ Ninh Thư ở cửa, nhìn thấy liền hỏi, "Ê đồ đâu?" "Đây, đừng nói là tôi không nhớ thương gì cô." Ninh Thư đưa bổ linh quả cho Mai Tử Khanh và Tiểu Hỏa. Tiểu Hỏa tươi cười nói cảm ơn với Ninh Thư, lộ ra hai cái răng nanh, đặc biệt đáng yêu. bọn tôi tới tửu lâu, lát cô tới đó tìm nhé, loại hắc điếm này không thể ở lại lâu được. Mai Tử Khanh kéo Tiểu Hỏa chạy đi. Sợ đứng ở đây một hồi bị người ta lột sạch hết của cải. Ninh Thư đứng trước cửa phòng cố vấn, dõi mắt nhìn khắp nơi, không có thẩm phán giả nhưng Ninh Thư vẫn không dám bước vào. Hèm, cô sợ, lỡ như thẩm phán giả từ trong bước ra, chắc cô vỡ tim mất, không biết lúc trước hai người đó ở bên trong làm gì. Người đàn ông tóc bạc khép sách trên tay lại, ưu nhã nói với Ninh Thư, lời mời vào. Thật giống một người thuộc tầng lớp quý tộc, nhưng tâm địa đen tối. Ninh Thư ngồi tại ngưỡng cửa, dùng tay chống mặt, để tôi ngồi đây được rồi. Cho dù cô ngồi trước cửa, tôi cũng thu phí, muốn tư vấn cái gì? Người đàn ông tóc bạc hỏi. Ninh Thư cười ha ha, để tôi tới thu thuế, làm phiền anh nộp thuế. Người đàn ông tóc bạc trầm mặt, Ninh Thư cười ha ha trong lòng, lần này sẽ không để cho anh ta chạy trốn.